Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, là một trận đi. Converter, Dark Hero Chiết Hoa Lê nhìn xem Tần Mục đi tới, cố gắng đứng vững thân hình, giơ tay lên nói, Tần giáo chủ, mời, Tần Mục không hiểu, làm gì, Chiết Hoa Lê sắc mặt nghiêm túc. Có thể chết tại giáo chủ dưới kiếm, thắng qua chết tại Thu Minh hoàng tử trong tay gấp trăm lần. Chết ở trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Tần Mục dở khóc dở cười, lắc đầu nói, Chiết Hoa Lê, ngươi hiểu lầm. Chiết Hoa Lê mờ mịt, ta không phải tới giết ngươi, ngươi chết ở chỗ này, với ta mà nói rất phiền phức. Tần Mục đi lên phía trước, đem hắn từ trong gạch nát ngói tàn sách đi ra, giải thích nói, trên cây cột này có một bài thơ, là phá giải quỷ thuyền thần thông mấu chốt, ngươi đứng ở bên cạnh, đợi chút nữa quỷ thuyền luân hồi gây dựng lại sau ngươi liền sẽ cùng cây cột biến thành một thể. Ta nếu là chém chết ngươi, máu me sẽ đem chữ viết làm hoa, ta chẳng phải là lại phải đợi một trận luân hồi, ngươi muốn chết mà nói. Vậy liền chết xa một chút. Chiết Hoa Lê kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chằm chằm tay của hắn, chỉ gặp Tần Mục trong tay nắm vuốt chính là một bình long tiên, đang dùng long tiên bôi lên miệng vết thương của hắn. Tần giáo chủ, ngươi ngay tại trị liệu cho ta thương thế, Chiết Hoa Lê nhắc nhở. Tần Mục lúc này mới tỉnh ngộ lại, tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất, lúng ta lúng túng nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta đây là thói quen mà thôi. Chiết Hoa Lê bị ngã đến vết thương đau đớn, lúc này mới phát hiện trên người mình thương đã bị Tần Mục xử lý một lần. Vết thương ngay tại khép lại, không chảy máu nữa, ngươi hay là đã cứu ta. Tâm tình của hắn phức tạp, Tần giáo chủ, ngươi hẳn phải biết chúng ta là địch nhân, người ta đều là lùm cỏ xuất thân. Có thể có được hôm nay địa vị là dựa vào chính mình dốc sức làm tới. Bởi vậy chết tại giáo chủ trong tay, ta tuyệt không câu oán hận nào. Để cho chúng ta đến một trận đạo quyết đấu, để cho ta chân chính bại trong tay ngươi, chết tại tay ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, Chiết Hoa Lê, ngươi thật hiểu lầm, ngươi ta ở đâu là lùm cỏ xuất thân. So sánh Thu Minh hoàng tử, người ta có thể tính là lùm cỏ xuất thân, nhưng là so sánh người bình thường, chúng ta thì là người ngậm lấy thìa vàng ra đời. Ngươi là thần chỉ hậu duệ, thiên tư siêu quần bạt tụy, có Lạc Vô Song dạy bảo, lại có Phược Nhật La bực này ma thần truyền thụ. Trong phàm nhân ai có ngươi dạng này điều kiện? Chiết Hoa Lê nao nao. Tần Mục nói, ta mặc dù là trong đại khư đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng bên người có Tàn lão thôn cửu lão dạy bảo, chín vị xuất sắc nhất lão sư, mà lại ta vẫn là U Đô thần tử, khai hoàng hậu nhân, mặc dù không có cái gì trợ giúp, chỉ là bối cảnh, nhưng địa vị ở nơi đó, mà lại ta vẫn là bá thể. Hắn lắc đầu, chúng ta tính thế nào là lùm cỏ? Chân chính lùm cỏ xuất thân, là những người bình thường kia. Phụ mẫu 9 giờ tới 5 giờ về cần mẫn khổ nhọc vẫn như cũ bụng ăn không no áo rách quần manh. Sinh ở gia đình như vậy, một ngày 3 bữa cũng thành vấn đề, sinh tồn cũng thành vấn đề. Có nhiều chỗ hổ lang khắp nơi trên đất, phụ mẫu sớm ra tìm kiếm thức ăn, ban đêm chưa hẳn có thể còn sống trở về. Người sinh ra ở nơi này vẫn tại trong khổ nạn cố gắng leo lên trên. Leo về phía trước, đây là lùm cỏ, hắn không nhanh không chậm nói, người như vậy không có chúng ta điều kiện, cũng không có chúng ta gặp gỡ cùng bối cảnh, bọn hắn sẽ kinh lịch rất nhiều khảm, rất nhiều bẫy dập, liều chết giấy rùa, cuối cùng lấy được thành tựu, chúng ta không tính là lùm cỏ anh hùng, bọn hắn mới là. Chiết Hoa Lê đứng dậy, cúi đầu nghĩ nghĩ, gật đầu. Tần giáo chủ nói cực phải, so sánh bọn hắn, chúng ta mới là Thu Minh hoàng tử hình dung đáng ghét kia. Duyệt Khang biến pháp, muốn cải biến chính là hiện trạng này. Tần Mục ánh mắt sốt ruột, nói, Duyên Khang biến pháp mục đích là để toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, mỗi người đều có thể đạt được sung túc giáo dục, rộng xử lý tiểu học đại học, đem đạo pháp thần thông truyền thụ ra ngoài, để lùm cỏ biến thành anh hùng thiếu đi rất nhiều long đong cùng bẫy dập. Để mỗi người tiềm lực cùng mới có thể đều có thể phát huy ra. Hắn có chút kích động, lần này biến pháp, để chư thần không phải cao cao tại thượng, mà là mỗi người quản lý chức vụ của mình, dụng hết khả năng, thử nghĩ một chút, tương lai Duyên Khang, trên bầu trời bay là từng chiếc lâu thuyền đại hạm, vật tư vãng lai, cực lớn phong phú, người có thể cách vạn dặm xa đối thoại. Có thể lên cửu thiên lãm nguyệt, xuống ngũ dương bắt ba ba, có thể thỏa thấp phóng thích tài năng của mình. Bọn hắn sẽ kiến tạo tráng lệ kiến trúc, sẽ câu thông từng cái chư thiên, từng cái thế giới, sẽ có hoa lệ nhiều màu nghệ thuật, sẽ có đếm không hết người cống hiến chính mình thông minh tài trí khiến mọi người sinh hoạt đến càng tốt hơn. Chiết Hoa Lê nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn. Tần Mục sốt ruột nói, ngươi nghe nói qua Thiên Thánh Giáo sao? Chiết Hoa Lê há hốc mồm trừng to mắt, cùng ta làm một trận đi. Tần Mục hai tay bắt hắn lại hai vai, dùng sức lung lay, cười nói, chúng ta cùng một chỗ làm ra một phen sự nghiệp. Ngươi tại trong thiên đình mục nát này dốc sức làm, liều sống liều chết trèo lên trên. Có thể leo đến đi đâu? Leo đến đỉnh, ngươi cũng chỉ là giống như Lạc Vô Song, làm Linh Tú quân lãnh tụ. Ngươi phía trên hay là có vô số quyền quý. Ngươi nhìn thấy Thu Minh Hoàng tử người như vậy vẫn là phải ăn nói khép nép. Mà Duyên Khang tương lai khác biệt, có thể cho ngươi có cao hơn khát vọng, càng nhiều khả năng. Chiết Hoa Lê bị hắn sáng rõ choáng đầu, kiệt lực ổn định thân hình của mình. Cũng là muốn ổn định đạo tâm của mình. Tần giáo chủ, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Tần Mục buông hắn ra, nắm chặt nắm đấm, cho hắn cổ động, nói nhỏ, suy nghĩ một chút giấc mộng của ngươi, suy nghĩ một chút nội tâm của ngươi cùng ngươi truy cầu. Chiết Hoa Lê ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy hắn nói phi thường tốt, cảm nhiễm nội tâm của mình, không khỏi gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy ở hạ giới xa so với thượng giới đặc sắc. Bất quá, chúng ta bị vây ở trên chiếc quỷ thuyền này. Chỉ sợ không cách nào còn sống ra ngoài. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tần Mục cười nói, chúng ta có thể ra ngoài. Ngươi không có phát hiện. Ta so ngươi cùng Thu Minh Hoàng tử đều mạnh. Nhưng không có hư hóa sao? Chiết Hoa Lê kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm thấy mình vừa rồi đáp ứng sớm, tên này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Lăng Thiên Tôn thần thông đem chiếc thuyền này biến thành quỷ thuyền. Nhìn thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng kỳ thực hay là tại trên cơ sở tạo hóa thần thông. Nghịch chuyển vật chất, để vật chất ở vào bất động trạng thái, thậm chí để vật chất chảy trở về. Nhưng là nàng thi triển thần thông thời điểm bị hụt pháp lực. Không có chân chính làm đến điểm này. Quang mang lại lần nữa bộc phát. Đem bọn hắn bao phủ. Tần Mục trong mắt quang mang lấp lóe. Rất là hưng phấn. Tại quang mang đi vào trong đến đi đến. Hướng Chiết Hoa Lê giải thích nói. Quỷ thuyền vật chất hay là tại biến hóa. Biến hóa đến cực hạn. Liền sẽ phát động thần thông của nàng. Thần thông bộc phát, lại lần nữa điều chỉnh quỷ thuyền vật chất, điều chỉnh đến nguyên thủy nhất trạng thái. Quang mang tán đi, từng tòa bị phá hủy đại điện khôi phục như lúc ban đầu. Khắc lấy câu thơ cây cột cũng khôi phục nguyên dạng, Tần Mục vẫn không có bị hư hóa xu thế. Còn tại quay chung quanh Chiết Hoa Lê đi tới đi lui. Hưng phấn nói, loại điều chỉnh này sẽ mang đến trên thời không biến thiên. Bởi vậy quỷ thuyền sẽ ở trong từng thời không xuyên thẳng qua. Mà 36 lần sau khi xuyên việt, loại thần thông này mới xem như thi triển một lần. Bởi vậy 36 lần tiểu luân hồi đằng sau chính là một lần đại luân hồi. Trở lại điểm xuất phát. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Chiết Hoa Lê trừng to mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt. Sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, liền vội vàng lắc đầu. Tần Mục tiếp tục giải thích nói, ta để cho mình vào trong một tần suất vật chất biến thiên cùng quỷ thuyền giống nhau. Lăng Thiên Tôn Thần Thông liền sẽ cho là ta cũng là quỷ thuyền một bộ phận. Bởi vậy ta liền sẽ không biến thành hư. Cho nên, chúng ta cùng một đám người lên thuyền. Có thể còn lại hai người. Một cái là ngươi, một cái là ta. Hiện tại ngươi rõ chưa? Chiết Hoa Lê lại trừng to mắt. Sau lưng yêu đao cũng tại trừng to mắt. Rất là mờ mịt. Ta hiểu được. Chiết Hoa Lê biểu lộ khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, tần giáo chủ quả nhiên trí tuệ thông thiên, bội phục, bội phục, tần mục rất là vui mừng. Chiết Hoa Lê phía sau yêu đao con mắt hay là một mảnh mờ mịt, chưa có lấy lại tinh thần tới, ta nếu là nói mình nghe không hiểu, chẳng phải là bị hắn khinh thường. Chiết Hoa Lê thầm nghĩ, đối với mấy cuồng nhân nghiên cứu này, nghe không hiểu thời điểm liền giả bộ như có thể nghe hiểu. Dù sao không cần xen vào liền sẽ không bại lộ ta học thức nông cạn. Mà thoát ly chiếc thuyền này, có một lần tốt nhất cơ hội. Tần Mục càng hưng phấn, nói, đó chính là vật chất biến hóa nhất kịch liệt thời kỳ. Lúc nào mới là vật chất biến hóa nhất kịch liệt thời kỳ? Cũng chính là quỷ thuyền lần đầu tiên xuyên Việt thời điểm. Khi đó, trên quỷ thuyền tất cả Vũ Lâm quân đều biến thành hư. Quỷ thuyền cũng thay đổi thành hư. Nếu như ta suy đoán không sai mà nói, chỉ sợ Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ bốn vị cổ thần đại đế, cũng là vào lúc đó lên thuyền, lưu lại phong ấn. Chiết Hoa Lê vỗ tay khen. Tần huynh quả nhiên là tài tình hơn người. Sau lưng của hắn yêu đao trong mắt hay là một mảnh mờ mịt. Tần Mục vui vẻ nói. Chiết Hoa Lê sư huynh không hổ là ta chi âm. Nghe chút liền hiểu. Cổ thần tứ đế đến đây tìm kiếm Vũ Lâm quân xuyên qua sự kiện. Leo lên chiếc thuyền này. Đưa tới thân tàu vật chất biến hóa to lớn. Vũ Lâm quân toàn thể hư hóa. Biến thành không thể quan trắc trạng thái, Lăng Thiên Tôn Thần Thông triệt để bộc phát, cùng tứ đế xung đột, lúc kia chính là chúng ta mượn nhờ tứ đế lực lượng. Phá giải Lăng Thiên Tôn Thần Thông thời điểm, chỉ cần phá giải, chúng ta liền sẽ đem những người hư hóa kia cứu ra. Trở về riêng phần mình thời đại, Chiết Hoa Lê chỉ nghe đã hiểu câu nói sau cùng, đầy mặt dáng tươi cười. Nói, Tần giáo chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Bảo mệnh, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, buồn bã nói, trong đoạn thời gian này giữ được tính mạng, đúng hay không? Lâm Kiêu, Chiết Hoa Lê trong lòng giật mình, bốn phía nhìn lại, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên một cái đèn lồng mà cột buồm thuyền treo. Đèn lồng kia mở ra môn hộ. Một tiểu nhân nhi đầu chim thân người đứng tại nho nhỏ trong môn. Phía sau là một vòng quang mang sáng chói mặt trời. Tiểu nhân nhi kia vỗ tay khen. Không hổ là chín đại thiên tôn một trong mục thiên tôn. Vẻn vẹn mấy lần luân hồi. Người liền muốn thông phá giải biện pháp. Thu minh thần tử giết sạch tất cả không đổi hàng số biện pháp. Ta cũng thử qua. Không được việc. Chỉ sợ duy nhất thoát khỏi chiếc thuyền này biện pháp, chính là biện pháp của ngươi. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà làm đế hậu thân tín, ngươi nhưng không để bất luận kẻ nào chạy ra chiếc thuyền này. Miễn cho bí mật bại lộ, trong đèn kia tiểu nhân nhi thở dài, là đạo lý này, tất cả không đổi hàng số giả đều phải chết, đều phải chết. Tần Mục đột nhiên nói, như vậy Lâm Kiêu. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở trên chiếc thuyền này luân hồi bao nhiêu lần sao? Trong đèn tiểu nhân nhi nao nao, không hiểu ý nghĩa, Tần Mục cười nói, chiếc thuyền này mỗi một lần tiểu luân hồi, liền sẽ có một nhóm người lên thuyền. Có thể thấy được, trên thuyền tất cả mọi người sẽ không chân chính tử vong. Bọn hắn sau khi tử vong, hóa thành hư đằng sau, chờ đến lần tiếp theo luân hồi lúc, sẽ còn sống thêm tới, lại lần nữa lên thuyền. Trên thuyền vật chất cố định, bất tăng bất giảm, bất dịch bất cải, đây chính là Lăng Thiên Tôn thần thông. Như vậy, chờ đến ngươi mang theo Tuyệt Vô Trần lên thuyền lúc, ngươi bây giờ vẫn tồn tại sao? Trong đèn quang mang đột nhiên trở nên không gì sánh được hừng hực. Tiểu nhân nhi đầu chim thân người kia có chút nôn nóng bất an. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, lúc kia, ngươi bây giờ liền sẽ biến mất, biến thành vừa mới lên thuyền ngươi. Ngươi sẽ cùng đồng bạn của ngươi, mang theo Tuyệt Vô Trần lại lần nữa leo lên chiếc thuyền này. Lại lần nữa lặp lại ngươi đã làm sự tình, ngươi lặp lại bao nhiêu lần? Trong đèn tiểu nhân nhi cười nói, ta nhớ được tất cả luân hồi, ngươi không nhớ rõ. Tần Mục lộ ra vẻ khinh bỉ, ngươi nếu như nhớ kỹ, ta cũng sẽ nhớ kỹ ta đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Tất cả không đổi hằng số giả cũng đều sẽ nhớ kỹ. Bọn hắn lại nhiều lần bị ngươi giết chết, hiển nhiên ngươi là không nhớ, bọn hắn cũng không nhớ rõ. Duy nhất có chút ký ức chính là Long Bá, cũng chính là Lão Long bị điên cùng chiếc thuyền này hòa làm một thể kia. Nhưng hắn ký ức cũng là không được đầy đủ. Trong đèn tiểu nhân nhi con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên cười khanh khách lên, như là gáy, nói, nhưng mà ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. 36 lần luân hồi đằng sau, ngươi sẽ lại lần nữa phục sinh, lại lần nữa bị ta giết chết. Trong đèn lồng hào quang tỏa sáng, vầng mặt trời trong đèn kia xoay tròn, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động truyền đến, đem Tần Mục nơi đứng đánh cho vỡ nát. Trong đèn tiểu nhân nhi bay nhào tới, đã thấy Tần Mục cùng chiếc hoa lê đã biến mất không còn tăm tích. Tần Mục thi triển truyền tống thần thông, đem chính mình tính cả chiếc hoa lê cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Phi tốc nói, tên này tự chém tu vi, nhưng cũng là thần chỉ đồng dạng cường hoành, có thể ngạnh kháng thôn trưởng một kích mà không chết. Chúng ta tìm một cái địa phương an toàn trốn đi, trốn đến hắn lại lần nữa luân hồi mới thôi. Khi đó hắn không nhớ ra được chúng ta. Đột nhiên, một đạo ánh đèn quét tới, những nơi đi qua hết thảy đều bị bốc hơi đến sạch sẽ. Trong đèn tiểu nhân nhi cười nói, tránh, chiếc thuyền này ta rõ như lòng bàn tay, các ngươi có thể trốn đến nơi nào đi? Chiết Hoa Lê lắc đầu nói, Tần giáo chủ, ngươi ta liên thủ, giết không được một vị thần chỉ sao? Tần Mục nao nao, nhìn kỹ hắn một chút, lắc đầu nói, cùng hư sinh hoa liên thủ, thần chỉ ta cũng có thể một trận chiến, nhưng ngươi cũng không phải hư sinh hoa. Chiết Hoa Lê kêu lên một tiếng đau đớn, chiến ý hừng hực, ta không bằng hư sinh hoa, không nên coi thường ta. Lạp lạp lạp, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.